Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 512, triệu hồi ra vạn cổ thần long. Nghe nói ngươi quản cái này đồ vật gọi bán thần khí. Có thể ta cảm thấy nó là một kiện rác rưởi. Nói xong, Tiêu Kiếm Đình ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, nộ trảm lưu thủy bộp một tiếng bẻ gãy. Ầm một tiếng, Tiêu Kiếm Đình đem bẻ gãy nộ trảm lưu thủy vứt trên mặt đất. Điều đó không có khả năng. Quỷ trưởng lão một mặt khiếp sợ, liền thần thiếu chủ cũng nhíu chặt mày. Thiên Vũ học viện dạy học kết quả, quả nhiên khủng bố như vậy. Thần thiếu chủ đem Tiêu Kiếm Đình thực lực tăng cường công lao về lại Thiên Vũ học viện trên thân. Xem ra cần trợ quỷ trưởng lão một chút sức lực, thần thiếu chủ nói ra. Sau đó thần thiếu chủ đột nhiên biến thành hai cái, đúng là phân thân. Thần thiếu chủ phân thân trực tiếp đánh lén Tiêu Kiếm Đình. Một đạo khói đen hướng bộ ngực hắn đánh tới, đúng là gần môn thất truyền ngự quỷ thuật. Có người kinh hãi nói, nhưng dù cho như vậy thần bí võ kỹ cũng ngăn không được Tiêu Kiếm Đình tiện tay vung lên, nhẹ nhàng vung tới, khói đen tán đi. Thần thiếu chủ phân thân hơi sững sờ, sau đó khặc khặc cười một tiếng. Ha ha, ta vừa mới tiểu thí thân thủ mà thôi. Tiếp xuống ngươi thử một chút ta này bách quỷ phệ tâm đi. Dứt lời, hắn khẽ đọc pháp quyết. Sau đó, bầu trời ngầm hạ tới. Bốn phương tám hướng vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm. Chúng người thất kinh, nhưng Tiêu Kiếm Đình lại vẻ mặt lạnh nhạt. Này loại tiểu thủ đoạn, là không dọa được ta. Hắn cười nhạt một tiếng. Oanh ra một quyền này nhìn qua mềm mại vô lực, phảng phất không có cái gì uy lực, nhưng bầu trời lập tức không có tiếng quỷ khóc sói tru. Tiếp theo, hai tiếng kêu thảm thiết, quỷ trưởng lão bị đánh bay, không có sức hoàn thủ, thần thiếu chủ phân thân cũng tan thành mây khói. Kẻ này thực lực quá mức khủng bố, quỷ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Kinh hãi nói ra, lúc này, thần thiếu chủ như ngồi bàn trông, hắn nhìn xem Tiêu Kiếm Đình, nhíu chặt mày, bại trận ta không ra hồn thủ hạ, đừng vọng tưởng bại trận ta. Hắn lạnh lùng nói ra, sau đó, hắn bất động thanh sắc ăn vào đề cảnh đan, viên thuốc này xuất từ đan sư Ma La Tay, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên mấy lần, kể từ đó. Tại sơ giai võ thần cảnh giới bên trong, không người là hắn địch thủ. Tiêu Kiếm Đình, nhường ngươi nhìn ta thủ đoạn. Sau đó, hắn chậm rãi bay lên không. Sau lưng bất ngờ xuất hiện một đầu vạn cổ thần long. Võ thần thần thông, triệu hoán vạn cổ thú dữ. Không nghĩ tới thần thiếu chủ đã là võ thần cảnh giới. Lại thêm hắn tối lôi thần kiếm. Trung giai võ thần phía dưới, không người là đối thủ của hắn. Có người âm thầm nói ra. Thấy cảnh này, Thẩm Hoặc Mặc cùng Sở Nan khẽ nhíu mày. Chu Mộ Thanh vẻ mặt băng lãnh, không buồn không vui. Lâm Phù Đồ cũng là âm thầm thở dài. Thần chi kiếm vực nội tình bất phàm a, vậy mà lại bồi dưỡng được một cái võ thần. Kiếm Đình, nếu không dừng tay đi, hắn quá lợi hại. Thẩm Hoặc Mặc khuyên nhủ, vẽ mặc, tại ta trong từ điển không có dừng tay cái từ này. Chủ nhân nếu như biết, cũng sẽ không đồng ý ta hiện tại lùi bước. Vẽ mặc, hiện tại ta cũng không thua bởi chủ nhân. Có lẽ ta có tư cách thoát khỏi nô bộc này thân phận. Chỉ cần ta thắng hắn, ta sẽ để cho hắn cho ngươi cũng khôi phục sự tự do. Tiêu Kiếm Đình ngạo nghễ nói ra. Thẩm Hoặc Mặc nỉ non nói, hắn, thật không người có thể địch. Nghe được Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc đối thoại, mọi người toàn bộ mộng bức, hai vị này có thể là Thiên Vũ học viện mới quật khởi thiên tài. Cao nhân như vậy, làm sao thành người khác nô bộc rồi? Bọn hắn bản thân liền là võ thần cảnh giới, chủ nhân của bọn hắn đến cùng cường hãn cỡ nào? Lúc này, Thần thiếu chủ trong lòng phẫn hận không thôi. Mình lập tức liền muốn dùng ra sát chiêu. Có thể Tiêu Kiếm Đình còn muốn lấy chuyện tương lai. Phảng phất không có đem chính mình coi ra gì. Tiểu tử, ta lập tức liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thần thiếu chủ hung hăng quát. Cũng không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi sao? Không muốn cho rằng chỉ có ngươi thần thiếu chủ có thể triệu hồi ra vạn cổ thần long. Dứt lời, hắn thân thể chậm rãi bay lên không. Một tiếng long ngâm vang lên. Tiêu Kiếm Đình sau lưng bất ngờ cũng xuất hiện một đầu vạn cổ thần long. Không nghĩ tới Tiêu Kiếm Đình vậy mà trở thành võ thần. Đúng vậy a. Lúc trước hắn cùng Diệp Tiêu Dao đối chiến thời điểm, cách võ thần còn kém xa lắm đây. Vị này chính là Thiên Vũ Học Viện mới quật khởi thiên tài. Tự nhiên không nổi, có thể dùng không đến 20 tuổi tuổi tác đi đến võ thần cảnh giới. Tại toàn bộ ẩn môn, dù cho tại toàn bộ võ đạo một đường, cũng vô cùng lợi hại. Mọi người dồn dập khiếp sợ nói ra. Ha ha. Ngươi là võ thần lại như thế nào? Không nên quên, ngươi chỉ là sơ giai võ thần, mà thần thiếu chủ có khả năng miểu sát sơ giai võ thần. Thần thiếu chủ trong tay càng có tối lôi thần kiếm, ngươi lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát. Làm sao, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Còn không đầu hàng sao? Trên mặt đất, quỷ trưởng lão lạnh lùng nói ra, ồn ào. Tiêu Kiếm Đình một phất ống tay áo, quỷ trưởng lão cả người bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn. Thần chi kiếm vực một tên sau cùng trưởng lão, chết đi như thế, thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Tiêu Kiếm Đình hừ lạnh một tiếng, lúc này, thần thiếu chủ lạnh lùng lạnh nói ra, Tiêu Kiếm Đình, trợn to con mắt của ngươi, nhìn một chút đây là cái gì? Sau đó hắn giang hai tay, sau đó chiều kiếm một túm, kiếm theo ngày tới, là tối lôi thần kiếm. Này là một thanh chân chính thần khí a. Mọi người hoảng sợ nói, chỉ thấy tối lôi thần kiếm tản ra nhàn nhạt mơ hồ. Mà lúc này, mặt đất người mang theo người vũ khí đều tại không tự chủ được run rẩy động. Đây là có chuyện gì a? Có người không hiểu hỏi. Thần khí vừa ra, vạn khí phục tùng, này chút phàm khí cảm nhận được tối lôi thần kiếm uy lực. Đều đang run rẩy đây. Có người giải thích nói, bất quá, giờ này khắc này, trong lòng mọi người rung động vô phương nói. Có thể nhìn thấy hai vị võ thần đối chiến, bọn hắn liền rất cảm thấy an ủi. Bây giờ còn có thể chiêm ngưỡng tối lôi thần kiếm thần uy. Càng là hưng phấn, mặc dù thần khí nơi tay, nhưng lúc này thần thiếu chủ lại đột nhiên cải biến giết Tiêu Kiếm Đình chủ ý. Này các cao thủ, gì bất lạp long hắn đâu? Tiêu Kiếm Đình, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi chịu thần phục thần chi kiếm vực, ta có khả năng không so đo, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Thậm chí... ngươi có khả năng trở thành thần chi kiếm vực thượng khách. Địa vị không thua tộc bên trong trưởng lão. Dù cho ngươi muốn trở thành luyện khí sư cũng là có thể. Ngừng lại một chút, thần thiếu chủ còn nói thêm. Ngươi như thần phục thần chi kiếm vực, ta có khả năng đáp ứng ngươi. Đem tộc bên trong mặt khác một thanh thần khí đưa cho ngươi. Thần thiếu chủ đột nhiên đưa ra như vậy phong phú điều kiện. Mọi người vì đó kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Tiêu Kiếm Đình có thể là võ thần, liền đều bình thường trở lại, dù sao còn trẻ như vậy võ thần, toàn bộ ẩn môn cũng không phải là quá nhiều, hắn sau này thành tựu không thể đoán trước, không phải vạn bất đắc dĩ, thần thiếu chủ quyết sẽ không cùng một tên tuổi trẻ võ thần là địch. Thần thiếu chủ lần này là bỏ hết cả tiền vốn a. Thẩm Hoặc mặc tối thầm thở dài nói, toàn bộ ẩn môn, không biết có bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn đi vào thần chi kiếm vực. Đều không thể toại nguyện, mà lại Tiêu Kiếm Đình chỉ cần thần phục, chính là thần chi kiếm vực thượng khách. Đây là bao lớn vinh quang a, mà lại thần thiếu chủ lại nhận lời đem tộc bên trong thần khí tặng cùng hắn. thậm chí có thể cho hắn trở thành luyện khí sư. Cứ như vậy, tại toàn bộ Ẩn Môn, Tiêu Kiếm Đình đều là phượng mao lân giác tồn tại. Khi đó, hẳn là sẽ leo lên thiên kiêu chân long bảng đi. Mọi người cũng không nghĩ tới, thần thiếu chủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, lôi kéo Tiêu Kiếm Đình, đưa ra này loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện. Mọi người dồn dập chờ đợi Tiêu Kiếm Đình quyết định, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.